Mục Thần Ký, chương 1003, bọn hắn không phải ngươi. Một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục nhìn phần mộ không nhìn thấy cuối. Trong lòng sinh ra một cảm giác khó hiểu. Hắn cùng nhau đi tới. Vô Ưu Hương Tam Thập Tam Trọng Thiên giống như là ba thế giới khác nhau. Lão thần khai hoàng tiếng oán than dậy đất. Cam chịu, đại tân sinh tận tình hưởng lạc. Ăn chơi đàng điếm. Mà Tần thị nhất mạch thì đang đả sinh đả tử. Vì an bình của Vô Ưu Hương mà ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Thật quá hoang đường. Vô Ưu Hương đã dị dạng. Hoặc là nói, Vô Ưu Hương phân liệt. Trong lòng Tần Mục cảm khái. Một Vô Ưu Hương xé rách. Thế hệ trước bởi vì từ bỏ ý chí ban đầu thề phải bảo vệ con dân mà đạo tâm sụp đổ. Một đời mới thì yên lặng trong vô ưu vô lự suy nghĩ tức là thật. Tần gia là bởi vì cảm thấy hổ thẹn với con dân. Hổ thẹn với thế hệ trước. Lại phải thủ hộ vinh quang của khai hoàng. Giữ gìn an bình cho Vô Ưu Hương. Lấy hành vi gần như tự mình hại mình bảo vệ Vô Ưu Hương. Các ngươi không để cho ta về Vô Ưu Hương. Là lo lắng ta cũng bị chôn ở chỗ này giống liệt tổ liệt tông sao? Tần Mục lắc đầu. Thật ra trong lòng của hắn Vô Ưu Hương sớm đã sụp đổ. Sụp đổ, không còn tồn tại, chỉ là đối với việc liệt tổ liệt tông Tần gia vì bảo hộ Vô Ưu Hương thủ hộ vinh quang khai hoàng mà hy sinh cảm thấy không đáng. Năm đó là khai hoàng chia cắt nửa giang sơn của thế giới bỉ ngạn. Mở ra Vô Ưu Hương, đắc tội tạo vật chủ, bây giờ cũng là Tần gia tử thành lập bỉ ngạn U Đô. Làm cho hai tộc quay về hòa bình, Tần Mục nói với Tần Hán Chân, từ nay về sau. Dòng dõi Tần gia không cần thiết tiếp tục vì thủ hộ vinh quang của khai hoàng mà liều mạng với tạo vật chủ nữa. Tần Hán Chân lắc đầu, đi thẳng về phía trước, nói, sau này dòng dõi Tần gia vẫn sẽ vì vinh quang của khai hoàng. Vì tương lai liều sống liều chết chiến tranh, Vô Ưu Hương là như thế này. Nhưng rời khỏi Vô Ưu Hương, bên ngoài sao lại không phải một Vô Ưu Hương khác? Tần Mục đi theo Tần Hán Chân tiến lên. Đi qua hết tòa này đến tòa phần mộ khác. Trong lòng yên tĩnh mà linh hoạt kỳ ảo. Thế hệ này lại một đời tiền bối chết đi. Chiến tranh với tạo vật chủ. Làm cho hắn muốn cười mà cười không ra. Muốn khóc mà khóc không được. Hắn chỉ có thể lắc đầu. Hắn hiểu chuyện đến nay. Vẫn luôn đau khổ tìm kiếm thăm dò Vô Ưu Hương. Vẫn chỉ là hoa trong sương trăng trong nước. Không ở vào trí của hắn. Rất khó minh bạch tâm tình và tâm cảnh của hắn ở giờ khắc này. Sắp đến chân vương phủ. Phía trước mồ dần ít đi. Có chút nam nữ trẻ tuổi đang khổ cực tu luyện. Bọn hắn hẳn là hậu bối Tần gia. Niên kỷ so với Tần Mục không sai biệt lắm. Có người lớn tuổi hơn Tần Mục. Nhưng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Tuổi trẻ hơn Tần Mục cũng có. Tử đệ Tần gia không nhiều. Chỉ có mười mấy người. Huấn luyện so với người Vô Ưu Hương ở nơi khác càng thêm khắc khổ. Gần như khổ hạnh tăng ma luyện nhục thân của mình. Rèn luyện nguyên khí của mình. Cô đọng thần thức của mình. Hiện tại, rất nhiều đại tân sinh của Vô Ưu Hương đang hưởng lạc. Rất khó có khắc khổ tu hành như thế. Tần Mục dừng lại quan sát. Nói với Tần Hán Chân. Tần gia chỉ còn lại có những người này. Tần Hán Chân gật đầu. Nói. Chỉ còn lại những người này. Đế hoàng gia hậu đại. Đằng sau bách thế. Ai còn cảm thấy ngươi là hoàng tộc. Chỉ có chính trong lòng ngươi cho rằng như vậy mà thôi. Chỉ có chính ngươi còn kiên trì phần này kiêu ngạo mà thôi. Không cố gắng thì tạo vật chủ đột kích sẽ chết rất thảm. Sau khi Phượng Thanh trở về, chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục nhìn một lát. Tần Hán Chân gọi một tiểu nữ hài. Nói. Tư Oánh, đây là đường ca của ngươi. Nữ hài kia một thân mồ hôi. Vận chuyển nguyên khí làm cho mồ hôi bốc hơi sạch sẽ. Tò mò nhìn Tần Mục. Cười nói. Hắn rõ ràng là thánh anh của tạo vật chủ tộc. Đặc biệt hung. Dọa khóc thật nhiều người. Ta lúc ấy đều sợ quá khóc. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Lấy ra một giọt hồng mông nguyên dịch. Quan tưởng ra một viên trân châu. Nhốt hồng mông nguyên dịch ở bên trong. Đưa cho nàng. Cười nói. Người đeo trên cổ. ngày bình thường rất có ích cho tu luyện. Nữ hài kia nhận lấy, lại đi ra ngoài tu luyện. Tư Oánh là nhỏ nhất trong Tần gia, là di phúc tử đại bá của ngươi, còn chưa tới 10 tuổi. Hiện tại là ta đang dạy nàng. Tần Hán Chân nói, chúng ta về nhà, ta dẫn ngươi đi từ đường tế tổ. Tần Mục gật đầu, Chân Vương phủ không tính lớn. Khôn Cóc Long Biến Thiên và Xa Cực Dục, nhưng mà từ đường lại không nhỏ. Chân Vương Phi và Thúc Quân chờ đợi ở bên ngoài. Tần Hán Chân dẫn Tần Mục đi vào, chỉ thấy từng cái bài bày ra chỉnh tề, đáp lên cùng một chỗ giống như là một tế đàn quy mô hùng vĩ. Nơi này rất là nghiêm túc, bầu không khí ngưng trọng. Tần Mục đi theo phía sau Tần Hán Chân, lễ bái dâng hương. Tần Hán Chân lấy ra gia phả Tần gia, dò hỏi, muốn thêm tên của ngươi vào sao? Tần Mục trần chờ một chút, lắc đầu, ta muốn đi đánh khai hoàng. Trước khi đánh khai hoàng, ta không thể có tên trên gia phả. Sau khi đánh khai hoàng, ta cũng không thể xuất hiện trên gia phả. Tần Hán Chân ngơ ngác, đánh khai hoàng là đánh lão tổ tông Tần gia. Tần Mục không thể dùng thân phận thế tôn thứ 107 đi đánh, đó là đại nghịch bất đạo. Sau khi đánh khai hoàng, Tần Mục chính là hạng người khi sư diệt tổ, không nên xuất hiện trong gia phả, về tình về lý đều phải bị khai trừ khỏi gia phả. Người thật nhất định phải đi đến một bước này. Tần Hán Chân nhịn không được nói, sau khi đánh, từ đường Tần gia, ngươi sẽ không vào được. Sau khi ngươi chết, mộ phần của ngươi cũng không thể tiến mộ tổ. Ngươi sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Tần gia không có người tế bái ngươi. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, không đánh khai hoàng, Vô Ưu Hương sẽ không tỉnh lại. Khai hoàng cũng hy vọng ta đánh hắn. Đánh hắn ra khỏi Vô Ưu Hương này, ta không thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Hắn cười nói, ta là một con cá nheo bị khai hoàng chủ động phóng vào trong Vô Ưu Hương. Hắn không phải hy vọng ta đến quấy nước đục, mà là hy vọng ta đến quét tan hết nước đọng đi. Làm cho những con cá thất vọng kia bắt đầu du động. Làm cho những con cá sống mơ màng kia tỉnh táo lại. Ta phải làm cho tốt bản phận con cá nheo này. Tần Hán Chân trầm mặc, nói, khai hoàng cực kỳ đáng sợ. Ta biết, ta ở Thái Hư Chi Địa đã nhìn thấy dấu vết lưu lại lúc hắn quyết đấu với Hỏa Thiên Tôn. Tu vi Hỏa Thiên Tôn cao hơn hắn, nhưng vẫn thua dưới kiếm của hắn. Tần Mục nói, trong Thiên Đình Thập Thiên Tôn, mặc dù thực lực Hỏa Thiên Tôn không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, có thể khiến cho Hỏa Thiên Tôn lưu lại dấu ấn đại đạo, đồng thời thụ thương, thực lực khai hoàng đã ngoài dự đoán của ta. Chương 1003 Mục Thần Ký. Dịch, Tần Hán Chân nói, thực lực của hắn không chỉ là kiếm đạo, mặc dù kiếm đạo mạnh nhất, nhưng thần thông của hắn cũng không kém hơn kiếm đạo. Tần Mục gật đầu nói, Long Hán năm đầu, lúc gặp được hắn, hắn chính là kiếm pháp và thần thông song tuyệt. Tà Ác Nguyên Mẫu Phu Nhân, lúc trọng thương Hạo Thiên Tôn, hắn thi triển thần thông giết ra khỏi trùng vây tới cứu ta. Thần thông chi diệu, nhìn mà than thở. Tần Hán Chân trầm mặc một lát, nói, ta không thể lưu ngươi. Ngươi đi đi. Tần Mục khom người cúi đầu, quay người đi ra khỏi từ đường. Cách chương.